Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Ngay phần gần với mũi kiếm chiếm 1/3 chiều dài thân kiếm chính là di thư của chính chân nhân tổ sư. Ở chính giữa thân kiếm, phần tự dạng đã chiếm quá nửa thân kiếm còn lại chính là khẩu quyết kinh văn Thái Ất Công Phu. Gần đốc kiếm chỉ có vỏn vẹn 3 chữ được khắc thật to và thật sâu: Thái Ất Kiếm. Thái Ất tiểu kiếm chỉ là tiêu ký và là lệnh phù tối cao dùng để sai sử môn nhân. Còn Thái Ất kiếm này mới chính là khí giới tùy thân của môn chủ Thái Ất môn. Chàng nghĩ và thán phục sự bố trí hoàn hảo của chân nhân tổ sư, giới kiếm này có lẽ Thái Ất kiếm pháp mới có thể phát huy đến hết hiệu lực sự lợi hại và biến ảo của nó. Chân nhân tổ sư đã cố ý lưu lại ở nơi hiểm trở này là muốn vị môn chủ Thái Ất môn sau này chỉ khi luyện được công phu Thái Ất đến đại thành mới được quyền sử dụng Thái Ất kiếm. Bằng ngược lại, do công phu kém cỏi, Thái Ất kiếm sẽ bị địch nhân chiếm đoạt, thanh danh của Thái Ất môn sẽ bị thương tổn nghiêm trọng và chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ diệt môn. Đọc lại phần di thư Thái Ất chân nhân, chàng nhận ra điểm được chân nhân tổ sư cố ý nhấn mạnh. Ngươi chỉ đáng là môn chủ Thái Ất môn nếu ngươi tự đưa thanh Thái Ất kiếm ra ngoài như bổn môn đã dựa và đưa ra. Ngươi đừng cố dùng thủ đoạn để lấy kiếm, do bổn môn chủ đã cố tình tạo ra nhiều lối ngoặt ở bên ngoài Thái Ất đặt luyện thất này. Chàng hiểu, chân nhân tổ sư đã đề phòng việc chàng không luyện Thái Ất công phu đến đại thành để có thể dụng lực đưa thanh kiếm ra, ngược lại sợ chàng nản chí bỏ cuộc rồi buộc dây vào Thái Ất kiếm để khi chui trở ra bên ngoài và dùng dây lôi thành Thái Ất kiếm. Những chỗ ngoặt kia không phải vô tình mà có, đó là sự xếp đặt của chân nhân tổ sư. Thái Ất kiếm chỉ lộ diện tái hiện giang hồ khi người giữ kiếm phải có công phu xảo đoạt quá công, phát dương quang đại cho Thái Ất môn. Đến khi xem qua phần kinh văn Thái Ất công phu thượng tầng, chàng bất giác từ đó có một đoạn viết rằng: nội công tâm pháp ở thượng tầng, bên kia mặt kiếm sẽ là khẩu quyết để luyện Thái Ất chưởng và Thái Ất kiếm pháp ở phần tuyệt đại của sở học bổn môn. Mặt tái mặt vì chàng đâu thể lưu lại đây những 49 ngày và hơn nữa cho phần chưởng và kiếm. Nếu là bình thường dưới kia không có nước ngập, dưới kia có sẵn thực vật, mỗi khi đói khát có thể ung dung lui ra rồi chui vào để khổ luyện công phu. Đằng này vật thực nếu có thì đã bị loạn thạch và nước đã phá hủy rồi. Giả lại do nước ngập tràn, chàng nghĩ đến việc thoát đi còn chưa chắc, nói gì đến chuyện tìm vật thực qua ngày. Họa vô đơn chí, chân chàng bỗng đẫm ướt, ngước nhìn ánh sáng bằng một viên ngọc thạch, chàng lo lắng quan sát khắp nền động được chân nhân tổ sư gọi là Thái Ất đặt luyện thất. Không phải nước ồ ồ chảy vào, chỉ là một vệt nước nhỏ đang rỉ chảy đi. Chàng ngạc nhiên, một khi nước đã ngập lối vào, sao nước lại rỉ chảy và chảy chỉ thành một vệt nhỏ, trừ phi nước đã ngừng dâng cao. Hoặc là chàng dở lẽ kêu lên thành tiếng: phải rồi, nước vẫn dâng, nhưng do lúc ta cố lôi y phục theo, chính bộ y phục của ta đã là một cái nút chặn khiến cho nước khó có thể tràn vào. Ta thoát rồi, ta không phải chết do nước tràn vào nhấn chìm nữa. Có một điều mà chàng chưa được hiểu và sẽ không bao giờ hiểu, do Thái Ất đặt luyện thất là một tuyệt lộ và là một ngách đá hoàn toàn đặt kín, đến một chỗ thông hơi cũng không có. Nước ở bên ngoài dù có muốn tràn vào cũng tràn vào đến mức độ nào đó thôi. Phần không khí bên trong do nước ép vào phải nén lại, và độ nén này đã ngăn không cho nước tiếp tục tràn vào. Điều này chỉ xảy ra một phần là nhờ y phục chính của chàng làm nút chặn, khiến cho không khí bên trong chậm thoát ra và nước phải dồn nén không khí lui vào trong. Chuyện đã đến như thế này, có mong thoát ra cũng vô ích. Dương Hận vội dẹp bỏ tạp niệm và những nỗi lo sợ đang chực chờ để bắt đầu khổ luyện. Càng luyện chàng càng kinh ngạc, bởi chàng luyện phần nội công thượng tầng sao lại quá dễ dàng. Chưa biết thế nào chàng nén lại cơn vui mừng để luyện tiếp. Thật lạ, thời gian chàng vừa luyện nào đến một canh giờ, chàng tin chắc như thế, nhưng xem ra phần nội công thượng tầng chàng đã luyện xong. Dễ thế này thì đâu cần đến bãi bãi 49 ngày. Để kiểm chứng, chàng thử vận khí. Ồ, ta đã vận khí ra đến tâm chưởng được rồi. Chưa tin hẳn, chàng sử dụng lực lật sắp thành thái ất kiếm. Thật là đáng kinh ngạc, thành thái ất kiếm dẫu nặng, nhưng với dốc hình bé nhỏ của chàng, việc lật sắp thành thái ất kiếm lại trở nên nhẹ nhàng. Nhân lúc cơ thể chưa đòi hỏi việc ăn uống, Dương Hận vội đọc qua phần kinh văn để luyện thái ất chưởng và thái ất kiếm pháp ở mức độ tuyệt đại của võ học. Bảo đọc một biết mười thì quá đáng, nhưng do đã luyện xong nội công tâm pháp thượng tầng, cách dẫn lực vừa nhanh vừa quy mãnh, khác với nội công tâm pháp hạ tầng chàng đã luyện, Dương Hận dễ dàng thấu triệt mọi biến ảo tinh kỳ của chưởng pháp lẫn kiếm pháp ở phần tuyệt đại sâu nhiệm này. Trước kia nếu thái ất thập nhị chưởng chỉ có đúng 12 thức, khi luyện xong phần tuyệt đại chưởng pháp đó lại biến hóa từ một thành ba, mỗi một thức lại có ba thế khác nhau, khiến cho chưởng pháp thêm linh hoạt bội phần. Tự trung thái ất thập nhị chưởng dù vẫn là thập nhị chưởng nhưng bây giờ đã là tam thập lục thế thức. Về thái ất kiếm pháp thì ngược lại, lúc trước nếu là 12 chiêu kiếm thì ở phần tuyệt đại này thứ ba chiêu hợp lại thành một, tạo thành thái ất tứ tuyệt kiếm, phân chia như sau: thái ất tiễn thần quy thiên, thái ất du nhân quy địa, thái ất phục ma lưu mộ, thái ất điểm quỷ u minh. Bước vào thái ất tứ tuyệt kiếm, dù là thần nhân hay ma quỷ, tất cả đều bị khuất phục. Thần phải biến về trời nếu gặp phải đệ nhất tuyệt kiếm, nhân phải hồn du địa phủ nếu phải đương đầu với đệ nhị tuyệt kiếm, ma phải chui rút vào trong huyệt mộ khi bị đệ tam tuyệt kiếm đuổi xua, còn quỷ thì phải cấp bách khuất phục khi bị thái ất đệ tứ tuyệt kiếm vào đến tận cõi u minh điểm đầu. Nhất thành thái ất kiếm lên, cầm vào một tay sao cho cứ ngang bằng với nền động. Dương Hận lướt đi nhẹ nhàng rời khỏi thái ất đặt luyện thất, vượt qua tất cả là bốn chỗ ngoặt. Mục lực của chàng lúc này đâu cần ánh sáng từ khói ngọc hay từ một nguồn nào khác. Chàng đi đến chỗ y phục của chính chàng đã ngẽn cả lối đi. Chàng chú mục theo dõi nhìn vệt nước dưới chân chàng. Chàng dời đi lập tức nỗi lo sợ, vì nước dù đã thấm ướt nền động nhưng lại do từng giọt nước từ ở trên thân áo rơi xuống. Để tin chắc nước đã ngừng dâng hoặc là đã hạ thấp, Dương Hận dùng thái ất kiếm lách qua y phục để khô khoắn ở bên ngoài. Nước đã hạ thấp thật, dùng tả thủ đẩy y phục ra ngoài, chàng nghe phịch một tiếng. Đó là tiếng động do y phục rơi vào vật cứng, không phải rơi xuống nước. Và lại trước mắt của chàng, ngoài tiểu tiểu động khẩu, chỉ là một khoảng không, nào phải là mặt nước mênh mông dập dềnh. Tiến sát ra ngoài, chàng nhìn xuống, mực nước vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Có lẽ nước đã tìm được một lối thoát nào khác để tuôn chảy ra ngoài. Tung người nhảy xuống một khối đá, thật ra đó chỉ là một hòn đá nếu chàng trở lại dốc dáng của một người bình thường. Dương Hận đã ung dung dụng lực trong dốc hình bé nhỏ, nên thành thái ất kiếm vẫn được chàng giữ ở trên tay. Còn một khối đá to nhất vẫn cao hơn mực nước đang hạ thấp dần. Tin chắc vào độ vững của khối đá, chàng quá tán nghiện giáp xúc cốt công, nhặt lấy y phục và mặc trở lại vào người. Chàng ngồi yên như một pho tượng chờ mực nước hạ thấp mãi. Không bao lâu, Nền núi đá rốt cuộc cũng đã hiển lộ cho Dương Hận nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn. Loạn thạch văng khắp cả các nơi, phá hủy tất cả những gì đã từng là Thái Ức Cung, đó là do mấy lượt ném lân quả đạn của tên Du Hiệp. Chàng biết bọn chúng muốn mang theo lân quả đạn vì muốn tìm lối xâm nhập cung Thái Ức, và khi vách đá được cơ quan phát động khai mở rồi, chúng đã dùng lân quả đạn nhằm loại trừ chàng và phá hủy Thái Ức Cung. Một phần nữa là do Khúc Dung Toàn đã nhầm tay lấy đi những gì mà bọn Du Hiệp ngỡ là kinh thư võ học. Thật ra Khúc Dung Toàn có đắc thủ phần nào kinh văn võ học, nhưng đó chỉ là như di thư của chân nhân tổ sư lưu trên thân của Thái Ức có ghi. Tùy theo bản lãnh từng môn nhân, Thái Ức kinh phổ sẽ giúp cho họ đào luyện thêm võ học đến một mức độ nhất định. Chỉ khi nào người môn nhân đó biết qua nhuyễn giáp xúc cốt công, bản lãnh sẽ tăng lên bội phần theo cách luyện của phần thượng được lưu ở đây trên thân kiếm. Chàng cười lạnh, bất quá Khúc Dung Toàn chỉ luyện phần hạ như ta đã luyện, và lão sẽ không đạt kết quả như ta trước kia, bởi lão đâu đã được uống huyết báo của quái xà nghìn năm. Muốn có bản lãnh thâm hậu Khúc Dung Toàn à, lão phải khổ luyện ít lắm là 30 năm hoặc hơn, và lão sẽ không có được thời gian dài như thế đâu, một khi lão đã là đối tượng truy sát của Dương Hận ta rồi. Nghĩ đến Khúc Dung Toàn, chàng lại nghĩ, lão có tà ý khi hết lòng khẩn nài nhị lão hộ pháp thế vị thu nhận và truyền thọ y bát, lão phải giờ dân phục khi được nhị lão sai phái khổ luyện thủy tính. Lão đã toan tính một khi lão vào được Thái Ức Cung, chính lão chứ không phải ai khác sẽ tiếp nhận toàn bộ sở học của chân nhân tổ sư. Lão đã nhẫn tâm ám hại môn nhân bổn môn khi lão đã đắc thủ Thái Ức kinh phổ. Lão vội cao chạy xa bay khi phát hiện bọn Du Hiệp tìm, và lão nào biết công phu tối thượng của bổ môn đã được chân nhân tổ sư xếp đặt chu đáo, chỉ dành cho nhân vật nào luyện được nhuyễn giáp xúc cốt công. Lão không biết mà bọn Du Hiệp cũng không biết điều này. Khi nền đá đã lộ diện hoàn toàn dưới một lực tinh tường của chàng, Dương Hận nhìn thấy từng thi thể một của Khang Bối, Mạc Đỉnh Lập, Lữ Thúy Bình, Di Bất Nộ và Khả Thế Phương. Người nào cũng bị chết vì trúng độc, đó là do độc thủ của Khúc Dung Toàn, những mũi phi châm được tẩm độc. Và trong họ có hai người phải chết thêm một lần thứ hai, do loạn thạch lao đến phá hủy một phần thi thể. Không sợ độc do bản thân đương nhiên kháng độc nhờ vào huyết của con thiên niên độc giáp xà dương. Dương Hận dùng Thái Ức kiếm để đào huyệt và an táng cho họ. Nhìn năm nấm mồ vừa hình thành, Dương Hận chạnh lòng nhớ đến nhị lão hộ pháp thế vị đã bị bọn Du Hiệp dùi thay vào một ngạch đá nhỏ hẹp. Chàng tìm kiếm, chàng phát hiện một điều, hóa ra nguồn xuất phát nước đúng là từ Thái Ức Cung. Nguồn nước này sau khi lắng động tại một thạch trì thật lớn, lúc đã đầy mới lượn lờ chảy ra ngoài tạo thành một mạch nước như nhị lão hộ pháp thế vị đã phát hiện. Và thạch trì nọ đã bị lân quả đạn phá hủy. Bọn Du Hiệp làm thế là muốn làm cạn đi mạch nước tạo lối thoát cho bọn chúng, khi biết lối phía trước đã bị chính bọn chúng dùng lân quả đạn phong bế. Nước ở thạch trì vừa nhiều vừa chảy mạnh, khi bị dở ra khiến cho toàn bộ Thái Ức Cung phải bị ngập chìm. Và lúc này dù loạn thạch đó đầy nhưng vẫn có nhiều khe hở. Nước sau khi ngập tràn bèn theo đó chảy thoát ra bên ngoài, khiến cho Thái Ức Cung phải hiển lộ. Qua lối đi ngay mạch nước đã khô kiệt, dù lối đi đó có quá dài và phải ăn sâu vào lòng núi, khiến cho ánh dương quang không thể nào lọt vào. Nhưng Thái Ức Cung từ nay trở đi sẽ có nhiều kẻ hiếu kỳ tìm cách chui vào. Dương Hận bèn tìm cách phong bế bằng nhiều hòn đá to nhỏ chèn kín. Sau đó chàng lại tìm vị trí có thi thể của nhị hộ pháp. Tìm được, chàng an táng họ. Có tất cả 7 nấm mồ được dùi kín ở trong lòng Thái Ức Cung. Nguồn gốc xuất xứ, võ học của đủ 7 người. Còn Châu Hoàng Mai và Lâm Tú Tú hai nàng liệu có thoát kịp hay không, hay đã là lại vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công, chàng theo lối đi nơi phát hiện hai thi thể của nhị hộ pháp tìm cách đi ra ngoài. Do thừa khả năng vận dụng chân lực, Dương Hận sau khi xếp gọn y phục vội cầm thanh thái ất kiếm lướt đi. Được vài trượng, chàng khom người nhặt lại thái ất tiểu kiếm đã bị lão du hiệp trước kia cố ý ném vào. Dùng thái ất tiểu kiếm, vì thái ất kiếm quá lớn không tiện xoay sở, Dương Hiệp bắt đầu phá hủy thân cây mà trước kia lão du hiệp đã chèn vào để cho bí lối. Không đầy một canh giờ, chàng ung dung trở lại hình hài cũ khi đã phát hiện ở bên ngoài vách đá. Nhìn loạn thạch ngổ ngang dưới ánh chiều tà, Dân Hận vừa tìm vừa thầm cầu mong đừng tìm thấy thi thể của Lâm Tú Tú hoặc của Châu Hoàng Mai. Chàng có nhiều hy vọng vì không hề phát hiện bất kỳ dấu tích nào cho biết một trong hai nàng đã gặp phải thảm họa. Đưa mắt nhìn quanh, chàng thầm nghĩ, họ nghĩ ta khó thoát chết nên bỏ đi, hay là bị bọn du hiệp phát hiện và vì kém thế nên phải lánh mặt, điều nào mới là đúng đây? Đối với chàng, sau khi đã tự minh định lập trường đối với bọn ác nhân, vấn đề truy tìm tung tích của Lâm Tú Tú và Châu Hoàng Mai vào lúc này dục trở nên thứ yếu. Chàng lao đi. Quần hùng các võ phái đều rúng động khi được tin Côn Luân đưa đến. Từ Lập Thiện hoàn toàn mất hết nhân tính và đã biến thành một tên du ma tử giết người không gớm tay. Tin tức này cũng làm cho quần hùng rúng động không kém. Toàn thể môn nhân Thái Ất Môn, kể cả Dương Hận môn chủ đều đã thiệt mạng ngay tại Thái Ất Cung. Hung thủ chẳng phải ai khác ngoài bọn du hiệp Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên và thêm nữa là Khúc Dung Toàn. Nguồn tin hoàn toàn xác thực bởi nhân vật đưa tin không ai xa lạ với quần hùng chính là Châu Hoàng Mai. Đề phòng bọn du hiệp các phái đều bế môn tả khách. Thẳng hoạt có hào kiệt khắp nơi tìm đến bái phỏng. Những nhân vật này phải bước qua một hàng người với nhân số vừa đủ, nếu cần có thể thiết lập nhanh chóng trận thế để trấn sơn của môn phái họ tìm đến. Như Thiếu Lâm thì có La Hán trận. Khi Quân Sơn Bang và Nghĩa Hiệp Bang bị tảo trừ, bọn chúng lại đầu nhập làm người của Nghĩa Hiệp Bang. Đến lúc bang Nghĩa Hiệp chưa cử hành đại điển lễ khai bang lập phái đã tự tan rã, chúng ung dung trở lại nguyên dạng ban đầu, những kẻ thuộc giới hắc đạo. Và chúng đã gặp phải khắc tinh. Theo hiệu lệnh, một cỗ xe sông mã chưa kịp dừng hẳn, hai gã đại hán từ hai bên lập tức ùa vào và khoa nhanh đại đao lên. Chỉ nghe phập phập hai tiếng, một đao phía trước phóng thức cho đôi tuấn mã mặc tình bỏ chạy, một đao chặn hậu làm cho phần sau của cỗ xe phải bật tung ra. Có tiếng người la thét cầu khẩn vang ra từ bên trong: quý cha mẹ ơi, lão gia xin đừng giết mồ Phật, đại lão gia xin tha mạng. Hai gã đại hán cười rú lên: ha ha ha, bọn ta chỉ cần kim ngân tài vật không cần mạng, mau cút đi. Một người ngồi, hai người từ trong cổ xe lập cập chui ra với sắc diện hoàn toàn nhợt nhạt. Thấy dáng điệu của một lão nhân có vẻ khả nghi, một gã đại hán quát to như sấm: đứng lại. Lão nhân điến hồn đứng lại, tứ chi rung lẩy bẩy. Rồi chỉ nghe bịch một tiếng, một túi vải có lẽ được lão nhân thủ kín ở trong người chợt rơi xuống đất. Gã đại hán bỗng bật cười và nhanh lao đến: dám giở trò với lão gia ta, cút nhanh. Vừa quát, gã vừa tung một cước vào lão nhân, khiến cho lão nhân phải bay bắn ra xa hơn cả trượng. Gã đại hán còn lập tức nâng cao đại đao, miệng dọa rằng: còn không mau cút đi, muốn lão già quá kiếp cho có phải không? Tiếc của không bằng tiếc mạng, hai vị khổ chủ đành phải cắm đầu bỏ chạy. Họ chạy được một quãng, họ không tự chủ được nữa phải ngã quỵ. Chân họ không tuân theo ý định của họ, lúc tai họ nghe ở phía sau bỗng vang lên một tràng cười hăng hắc. Họ sợ đến không thể đứng lên được, và đến bò cũng không thể bò được. Họ bỗng quay đầu nhìn lại phía sau và hồn với họ như bay biến vào trước cảnh trạng họ đang nhìn thấy. Hai gã đại hán vừa mới uy hiếp và cướp đi kim ngân tài vật của họ, giờ đây đã hóa thành hai đống thi thể nát vụn. Cạnh hai đống thi thể đó, một gã nam nhân tuấn tú cứ ngẩn mặt cười dài với sắc diện luôn bừng đỏ. Họ kinh tâm hơn bao giờ hết. Và lạ thật, họ kinh tâm đến như vậy, nhưng không hiểu sao họ bỗng tự bò được. Họ bò vội bò vàng và bò khỏi nơi tử thần đang hiện diện. Một đồng mười, mười đồng trăm. Bọn Cường Sơn Thảo Khấu rỉ tai nhau phải đề phòng Khắc Tinh khi bắt đầu hành sự. Khắc Tinh của chúng là ai? Kẻ biết rồi thì đã chết, kẻ nào còn sống thì lại không thể biết. Chúng chỉ biết rằng Khắc Tinh đó không hiểu gì sao cứ nhắm vào bọn chúng để mà hạ thủ. Sự chiếu cố tận tình và chu đáo của Khắc Tinh đối với phe Hắc Đạo khiến cho bọn còn lại chưa chạm mặt Khắc Tinh phải gán cho vị Khắc Tinh đó một danh xưng là Thần Bí Đại Hiệp. Ngay khi nghe đến danh xưng này và biết hành tung kỳ bí cùng lối hạ thủ của Thần Bí Đại Hiệp, có ít nhất là một nhân vật đã hiểu ra ai là Thần Bí Đại Hiệp. Lưng mang cổ kiếm, sắc mặt khó đăm đăm, các hiệp khách này không quản ngại vất vả bắt đầu dò tìm tung tích của Thần Bí Đại Hiệp. Và hành tung của Thần Bí Đại Hiệp quả là khó lường. Thoạt đông, thoạt tây, lúc nam, lúc bắc, phương hướng chừng như là vô định. Mà lạ thật, hễ nơi nào có bọn Hắc Đạo hành sự thì y như là Thần Bí Đại Hiệp đã xuất hiện. Và mỗi lần như thế đó là khi trang hiệp khách để tâm đến, người luôn đến chậm một bước chính là trang hiệp khách. Những gì còn lại tại đương trường chỉ là quạt nhiều thi thể nát bét, chứng tỏ đó là kiệt tác của Thần Bí Đại Hiệp. Mất dần phương hướng, trang hiệp khách có phần nản lòng. Thế nhưng trang hiệp khách đột nhiên phát hiện còn có một nhân vật nữa cũng đang dò tìm tung tích của Thần Bí Đại Hiệp. Trang hiệp khách cười thầm, quan gia ngõ hẹp, lão tự tìm chết. Và từ đó trang hiệp khách lại bắt đầu phấn khích dò tìm tung tích của nhân vật kia. Nhìn cách bố trí để dẫn dụ Thần Bí Đại Hiệp phải xuất hiện đang được Nhan Di Hải tiến hành, Dương Hận cười thầm. Có như thế lão mới thấm thía đòn gậy ông đập lưng ông do Từ Lập Thiện đang dành cho lão. Tưởng sao những kẻ bị Từ Lập Thiện hạ thủ trong cơn cuồng loạn đều là ban đồ của Quân Sơn Bang. Y bây giờ đã trở thành một con ác quỷ, chỗ nào xảy ra động thủ là y tìm đến. Có trách là trách người của lão, sao lại động tay động chân khích nộ Từ Lập Thiện làm gì. Dương Hận cũng có phần bất nhẫn khi mục kích Nhan Di Hải đang căn dặn hai tên thuộc hạ. Hai người yên tâm, chỉ cần hai người giả vờ động thủ dẫn dụ Thần Bí Đại Hiệp xuất hiện, bốn bang chủ ngay lập tức sẽ diệt trừ y để báo thù cho chúng huynh đệ. Hai tên nọ khi biết chủ ý của lão đã từng là bang chủ của chúng, cả hai tỏ vẻ hả hê vui mừng. Mừng là thù của bao huynh đệ bị thảm tử sắp được trả, hả hê là nếu Thần Bí Đại Hiệp không còn, chúng sẽ tha hồ hành sự, không việc gì phải kiêng dè sợ hãi. Dương Hận càng thêm hí hửng trong vai trò tọa quan sơn hổ đấu. Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện sắp sửa giao đấu. Ai trong hai kẻ ác nhân này thiệt mạng giang hồ đều có lợi. Chàng pháp phòng chờ đợi khi nhìn thấy lão Nhan Di Hải giờ làm một thương nhân với một túi kim ngân cắp ở trên tay. Lúc đi ngang qua chỗ hai gã nọ phục sẵn, lão hắn giọng làm điệu, rồi giúp chút. Hai gã nọ từ hai bên tả hữu lao ra như muốn dồ lấy lão Nhan Di Hải. Để giống như thật, hai gã vừa hò hét vừa loan loáng đại đao. Lão thất phu, muốn sống thì hãy mau đưa tài vật ra đây. Nhan Di Hải cũng sắm trọn vai tuồng, lão làm bộ quơ loạn hai tay. Xin nhị vị lão già tha mạng, nhị vị lão già xin đừng giết lão. Túi kim ngân rơi xuống đánh phịch một tiếng. Hai tên nọ ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhào tới vồ lấy. Nhan Di Hải khẽ rít lên, một tên vồ được rồi, còn một mau dung quyền hoặc dùng cước cũng được, đánh ta đi, mau, mau lên. Không dám phạm thượng, vì lão dẫu sao cũng là ban chủ của chúng, cho nên hai tên nhìn nhau chần chừ. Thần Bí Đại Hiệp không thấy đến, kế mưu xem như đã hỏng rồi. Nhan Di Hải phẫn nộ, lão đột nhiên gầm lên, lũ vô dụng, dám làm hỏng đại sự của ta, hai người phải chết. Lão hất kình ra, một gã bỗng bật quản, ban chủ, trong tiếng kình vang lên âm âm, hai tiếng là thề thảm tiếp nói, hừ. Và chàng cười đến không phải lúc. Nhan Di Hải cho tay vào bọc áo của mình, một bóng nhân đã xuất hiện giữa đường trường cười hăng hắc. Bóng đó xuất kình với kình lực mang màu đỏ của máu, Nhàn Di Hải dù đã chuẩn bị nhưng cũng bất ngờ trước loại kình pháp kia. Lão vừa hất chưởng ngăn đỡ vừa gào cực to: "Từ lão đệ là ta đi mà." Nhàn Di Hải lần này không đến nỗi bị bất ngờ. Lão đưa ra trước cho đối phương nhìn thấy một vật, rồi lão kêu lên: "Từ lão đệ có nhận ra vật này không? Địa phủ quyết thuật đây." Ngay lúc đó Vương Hận Dục tỉnh ngộ. Nhàn Di Hải không hề có ý định tiêu diệt Từ Lập Thiện. Lão chỉ muốn Từ Lập Thiện phải tỉnh lại phần nào. Không cần nhiều, chỉ cần Từ Lập Thiện nhận ra lão là đủ rồi. Và khi đặt điều này, lão đã dùng Từ Lập Thiện như một trợ thủ đắc lực giúp lão đắc thành bá nghiệp. Chàng rủa thầm: "Lão quá khéo tính, ta chỉ mong ý định của lão bất thành và lão sẽ được nếm mùi thất điên bát đảo do Từ Lập Thiện đưa đến cho lão." Đúng như chàng nghĩ, hai hiện tình đang là như vậy. Từ Lập Thiện không một dấu hiệu nào cho biết đã nhận ra địa phủ quyết thược là vật vốn là sở hữu của y. Y vẫn cười rồi vẫn xuất thủ. Buộc phải đương đầu, Nhan Di Hải cũng phải xuất thủ. Đã vậy, Từ lão đệ đừng trách ta phải dùng biện pháp thứ hai, hãy đỡ. Dương Hận cười lạnh chờ xem Nhan Di Hải định dùng biện pháp gì để biến Từ Lập Thiện thành công cụ cho lão, hay lão phải nạp mạng vì quá tự tin. Và chàng không thể không biến sắc khi nghe lão bất chợt quát lên: "Ta đã quay lại địa phủ và đã tìm được phương thức hóa giải chứng cuồng tâm do quyết nhục lãnh hồn, và phương dược đó là đây đây, hãy đỡ." Không hiểu từ lúc nào hai tay của lão Nhan Di Hải bỗng được bịt kín bằng hai vuông lụa, và thấp thoáng giữa hai lòng bàn tay của lão ta bên ngoài lớp lụa còn có những mẩu gai nho nhỏ nhọn quắc. Lão tìm cách đập những mẩu gai đó vào người của Từ Lập Thiện. Lập Thiện dù cuồng tâm nhưng công phu vẫn linh hoạt. Y tiếp tục cười lúc thi triển Diêm Vương Ảnh bộ pháp để tránh cái vỗ của đối phương. Những tiếng cười hăng hắc vang lên ầm ầm. Sau hai loạt chưởng mà vẫn chưa đạt được ý đồ do Diêm Vương Ảnh bộ pháp của Từ Lập Thiện quá biến ảo, Nhan Di Hải bất giác gầm lên: "Ta không tin Từ lão đệ tránh mãi được thất tâm nhiếp hồn độc, hãy xem đây." Lão dung mạnh tả thủ, ném những mẩu gai trong tay tả về phía Từ Lập Thiện. Dương Hận nhanh tóc hiểu được ý đồ hiểm độc của lão. Qua danh xưng thất tâm nhiếp hồn độc cho thấy, một khi Từ Lập Thiện bị hạ độc, y có thể sẽ phải ngoan ngoãn và chỉ tuân lệnh mỗi một mình lão họ Nhan là người đã chế luyện ra chất độc này. Không dám để chậm, sợ Nhan Di Hải thành sự, Dương Hận bất ngờ hiện thân chàng quát: "Nhan lão tạc, ý đồ của lão đừng mong toại nguyện, hãy đỡ." Sự xuất hiện của chàng càng thêm khích nộ Từ Lập Thiện. Y lập tức đảo người. Những mẩu gai được lão dùng tả thủ ném ra ngay lập tức giúp ngay vào khoảng không. Lão không hề nổi giận, ngược lại lão bất ngờ ném luôn hữu thủ. Đồng thời với hành vi này, lão sai người dùng hữu chưởng quật vào ngọn kình của chàng. Dương Hận: "Quá ra người vẫn còn sống, hãy đỡ." Trong khi đó hành vi phản thường của lão lần lượt ném hai loạt mẩu gai theo thời điểm khác nhau được toan tính đúng với bộ pháp Diêm Vương Ảnh của Lập Thiện, ngay tức khắc thu được kết quả. Hai tiếng phập phập vang lên. Dương Hận nghe Từ Lập Thiện lần đầu tiên gầm lên: "Kẻ nào dám ám toán ta, ngươi phải không? Hãy đỡ." Y quật chưởng vào chàng. Dương Hận kinh sợ không vì chưởng của y mà là vì dường như y dần tỉnh lại. Chàng nhanh tay chộp lấy Thái Ất Kiếm: "Hãy nạp mạng đi." Lập Thiện bị bức lùi, một quan đang đỏ ngầu chợt chuyển sang lạc thận. Dục cười lên Nhan Di Hải đắc ý: "Đã muộn rồi Dương Hận, y đã là người của ta rồi, hãy xem đây." Tưởng xem lão ra lệnh điều động Từ Lập Thiện, nào ngờ cũng chính lão dãy lực đánh vào chàng. Chàng nhanh tay phạt kiếm: "Lão tạc, hãy đỡ." Ngoài sức tưởng tượng của chàng, Nhan Di Hải chợt thu chiêu. Vừa cười lão vừa lao về phía Từ Lập Thiện. Chàng đuổi theo: "Lão bảo y đã là người của lão ư?" Chàng ngừng tiếng quát do diễn biến ở phía trước. Sự lao đến của lão khiến cho Từ Lập Thiện có phản ứng, hy dung tay đánh hất chưởng ra. Bất ngờ gã họ Nhan lạng người tránh sang một bên. Kịp đúng dịp, lão bỗng dãy nhẹ tả thủ về phía Từ Lập Thiện. Một dần dân vũ màu hồng đã xuất hiện. Từ tả thủ của lão phủ chụp lấy toàn thân Từ Lập Thiện. Từ Lập Thiện gầm lên. Đúng lúc đó khi Dương Hận lao đến đủ gần, Nhan Duy Hải bỗng dùng giọng uy nghiêm ra lệnh: "Lập Thiện, đánh!" Hai chưởng tài vốn được nâng lên sẵn, nghe Nhan Duy Hải ra lệnh, từ Lập Thiện liền tiếng chiêu. Chàng tỉnh ngộ, thất âm nhiếp hồn độc chưa đủ biến từ Lập Thiện thành công cụ của lão. Chỉ với màn dân vụ vừa rồi lão mới toại ý, ta lại mắc lừa lão nữa rồi. Và chàng thật sự kinh tâm khi phát hiện cả lão Giang Di Hải cũng động thân lao tới chàng. Sự hiệp lực của cả hai đủ minh chứng chàng vừa nghĩ đúng. Đã thế, lão họ Nhan thì với hai giáp tí công phu, từ Lập Thiện từ khi uống phải huyết nhục lãnh hồn cũng có sắp xỉ 100 năm công lực. Họ hợp lực chàng liệu đương đầu nổi hay không? Do chưa hiểu bản lãnh lúc này như thế nào, Dương Hận đành thi triển hai công phu cùng một lúc. Tả chưởng hữu kiếm đều được chàng hất mạnh ra. Ầm ầm, chàng chao đảo, Nhan Duy Hải cũng chao đảo. Trái lại lợi dụng sự chao đảo, từ Lập Thiện không nói dù là nửa lời đã tung người lao đến. Y phất tài thi triển quyết trảo chiêu hồn. Đắc ý vì sự uy mãnh khác thường của từ Lập Thiện, Nhan Duy Hải cười lớn. Cho dù ngươi vừa tăng tiến công lực, ta cũng phải ngạc nhiên, nhưng phen này ngươi chắc chắn phải chết. Chúng lại hiệp lực, nội lực của ta thật sự đã tăng cao, sao ta không thử dùng Thái Ất Tứ Tuyệt Kiếm? Nghĩ thế nào hành động thế ấy? Dương Hận gầm lên uy mãnh: "Thái Ất Tiễn Thần Quy Thiên Xem Kiếm!" Quy lực của chiêu kiếm quả ư là bất phàm, chàng vừa vận dụng Thái Ất Đệ Nhất Tuyệt Kiếm, Tiễn Thần Quy Thiên. Một dần kiếm quang như một bóng mây to tướng liền xuất hiện, và bóng mây này cứ lừng lững cuộn thẳng vào Nhan Duy Hải và từ Lập Thiện. Thần sắc biến đổi, Nhan Duy Hải chợt hét toáng lên: "Mau tránh!" Không một chút suy xuyển, lão hạ lệnh thế nào từ Lập Thiện theo thế ấy. Cả hai kịp tránh khi bóng mây lao sượt qua. Ầm ầm, đất cát tung bay, mịt mù phủ kín lấp toàn cục diện. Lợi dụng thủy tiếng của tất cả bị che lấp, Nhan Duy Hải chợt gầm lên: "Diêm Vương Ảnh Bộ Pháp lao vào đánh!" Phát hiện ý đồ của lão là phân hai hướng tấn công từ hai phía, Dương Hận cười nhạt: "Lão muốn chết, Thái Ất Điểm Quỷ U Minh, hãy đỡ!" Chàng nhún người lao lên, từ trên cao chàng thản nhiên phủ chụp hàng vạn những tia hàn quang phát ra từ Đệ Tứ Tuyệt Kiếm Thái Ất xuống vùng bụi cát mịt mù. Trong đó dĩ nhiên phải có sự hiện diện của bọn đối phương hai người. Tiếng chấn kình liền vang lên, ầm ầm. Sau đó chàng nghe giữa lớp bụi mù đang dày đặc phát ra hai tiếng kêu hự: "Kiếm pháp của ngươi ơ!" Chàng hạ thân xuống ung dung, chờ dần bụi cát tan đi, ác sẽ thấy hai kẻ đại gian ác ngã gục. Nào ngờ chàng lại nghe chạy nhanh. Động nộ vì biết cả hai chỉ bị kiếm thương, đang tìm đường tháo chạy, chàng lập tức đuổi theo: "Tiếp kiếm của ta!" Chàng dừng lại khi nghe lão họ Nhan bật quát lên: "Thất tâm nhiếp hồn độc!" Không ngờ lão còn có thủ đoạn này, chàng đành để mất dấu cả hai. Dần dần bình tâm lại, Dương Hận tự mỉm cười, chàng đoán ra ý đồ của lão Nhan Duy Hải. Chắc chắn lão sẽ không từ bỏ ý đồ độc bá võ lâm. Nhất là lúc này lão đang có trong tay một công cụ đắc lực, hoàn toàn thuần phục lão là từ Lập Thiện. Lão khi bỏ chạy không phải vô tình chọn hướng nam. Ta biết lão sắp có hành động gì rồi, thầm nghĩ như vậy. Chàng lập tức động thân rồi lao đi. Nghị Đàn đạo trưởng thoáng biến sắc khi nghe đệ tử bẩm báo: "Trưởng môn, tên ác ma từ Lập Thiện đang tiến ngay về phía sơn môn của chúng ta phải đối phó như thế nào đây?" Dù đã lường trước tình huống này, nhưng Nghị Đàn đạo trưởng cũng phải lưỡng lự một lúc rồi mới có quyết định. "Truyền lệnh của bổn trưởng môn, triệt thoái toàn bộ thất tinh kiếm trận, không một ai được manh động kẻo vô tình khích nổ gã họ Từ." Đệ tử của Nghị Đàn vẫn phân vân nói: "Nếu nhân lúc cao hứng gã vượt qua đại môn thì sao?" Nghị Đàn chép miệng: "Vô lượng thọ Phật, bốn chữ môn chỉ mong gã đừng có cao hứng này. Nếu có thì sao chữ môn?" Phất tài khiến ống tay áo đạo bào thổng thượt vũ mạnh vào không khí. Nghị Đàn lên tiếng nói: "Vẫn vậy cứ để gã ung dung, không bị kích nộ, sau khi xem chán ác gã sẽ tự bỏ đi." Không hỏi thì thôi, đã hỏi vị đệ tử của Nghị Đàn liền hỏi cho hết nhẽ. Trưởng môn đệ tử chỉ e gã vượt luôn qua cả giải kiếm trì. Nếu xảy ra trường hợp này, môn quy của bổn phái do tổ sư đặt để cấm ngoại nhân vượt quá giải kiếm trì. Nếu không được đích thân trưởng môn cung thỉnh, lúc đó đệ tử phải có hành động gì? Nghị Đàn bấn loạn nói. Vượt quá giải kiếm trì ư? Sao giải kiếm trì chỉ là một sạn đảo khô cằn, không hề có cảnh quan tuyệt mỹ để thưởng ngoạn gì cả, chắc gã không vượt quá để làm gì. Nhưng nếu có thì sao chứng môn? Không lẽ chúng ta cứ để cho gã tiến mãi đến Thượng Thanh Cung cấm địa của bổn phái? Nếu giang hồ biết chuyện, họ sẽ cười chúng ta bất lực để người phàm tục đặt chân đến cấm địa của bổn phái. Tình huống này buộc Nghị Đàn phải chọn lựa. Một là bảo vệ thanh danh mấy trăm năm của phái Võ Đan. Nếu vậy, nguyên khí của phái Võ Đan sẽ bị thương tổn nghiêm trọng do bản lãnh của Võ Đan phái không đủ đương đầu với tên Dưu Ma Tử Từ Lập Thiện. Hai là nhân nhượng để bảo toàn trọn vẹn Võ Đan phái. Nhưng là thế, chắc chắn Võ Đan sẽ làm trò cười cho thiên hạ khi mọi người biết được chuyện này. Sau cùng Nghị Đàn lại chép miệng sau một tiếng thở dài. Bổn chưởng môn nào muốn bổn phái bị hủy diệt từ một quyết định sai lầm của bổn chưởng môn? Thế này vậy, hãy truyền lệnh của bản chưởng môn. Phong bế toàn bộ Thượng Thanh Cung, nhất định gã sẽ không có phá cửa mà vào. Đồng thời cấp tốc bắn tin cho Tịnh Vô Phương Trượng Thiếu Lâm phái, để khi cần thiết Thiếu Lâm sẽ cho người đến tiếp diện bổn phái. Mau hành động đi. Nhìn vị đệ tử vội vã bỏ đi, Nghị Đàn đạo trưởng chắp tay nguyện thầm: Vô lượng thọ Phật, Tam Thanh lão tổ, nếu có hiển linh xin giúp đệ tử Võ Đan qua kiếp nạn này, vô lượng thọ Phật. Tin lại đưa đến chưởng môn, gã Vô Ma Tử vừa vượt qua đại môn. Nghị Đàn động dung nói: Cứ để mặc gã, nghiêm cấm chúng đệ tử không được manh động. Tin cấp tập lại đưa đến, gã Vô Ma Tử không hề thưởng ngoạn, gã đang tiến đến giải kiếm trì. Gã đang vượt giải kiếm trì, đã vượt quá giải kiếm trì rồi, đang đặt những bước chân đầu tiên lên sạn đạo khô cằn. Chưởng môn Phương Trượng Thiếu Lâm có tin chờ chưởng môn phong tỏa mặt hậu Tung Sơn, vì bên Thiếu Lâm đang dùng La Hán đại trận để dây hãm bọn ác ma du hiệp. Thiếu Lâm phái chỉ sợ lũ ác ma sau khi vượt thoát vòng dây sẽ tìm cách lẻn đến bản phái. Nghị Đàn hốt hoảng nói: Đúng là hoa vô đơn chí. Phía trước thì có Du Ma Tử Từ Lập Thiện, phía sau thì phải lại đề phòng bọn ác ma. Võ Đan phái ta làm sao đương đầu nổi đây? Vô lượng thọ Phật. Chưa kịp niệm xong câu niệm lầm thầm thì Nghị Đàn chợt bàng hoàng khi có tin đưa đến. Ngày trước đại môn lão ác tặc Nhàn Di Hải gọi đích danh chưởng môn để thoá mạ, liệu chúng ta có cần bố trí thất tình kiếm trận để trừng trị lã họ Nhàn kia không? Đã đến lúc phải tỏ ra kiên quyết. Nghị Đàn đạo trưởng lại hạ lệnh: Truyền lệnh thiết lập tất cả năm trận thất tình kiếm, bốn ở phía hậu sơn để đề phòng bọn du hiệp lẻn xâm nhập, một ở phía trước cùng với bổn chưởng môn đối phó lão tặc Nhàn Di Hải. Nhưng không vì thế mà tỏa ra hỗn loạn, làm kinh động và kích nộ gã họ Từ, hành động ngay đi. Tin chắc là mệnh lệnh đã được truyền đi, Nghị Đàn ung dung sải từng bước một ra phía trước, nơi có cánh cổng đại môn mà bên ngoài là lão tạc Nhan Di Hải đang tìm đến để khiêu chiến. Thế nhưng Nghị Đàn đạo trưởng hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe có tiếng gọi thẳng thốt đuổi theo từ ở phía sau: Chí nguy rồi chưởng môn ơi! Gã Du Ma Tử bỗng nổi xung quật chưởng liên hồi vào Thượng Thanh Cung, mong chưởng môn cho chỉ thị đối phó. Nghị Đàn đạo trưởng quay phát lại nói: Vô lượng thọ Phật, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Vì thanh danh của bản phái, truyền lệnh của bản chưởng môn, bằng mọi cách phải ngăn chặn gã lại, đi đi. Đúng lúc đó, một bóng nhân ảnh lao vút qua khỏi cổng đại môn. Đã muộn rồi, Nghị Đàn lỗ mũi trâu, Thượng Thanh Cung và Võ Đan phái đừng mong được tồn tại, trừ phi trừ phi bọn ngươi thuần phục hoàn toàn mọi mệnh lệnh của Nhàn Di Hải ta. Nghị Đàn tái mặt: Kiếm trận mau, Nhàn Di Hải người chớ quá cao ngạo, Bần đạo dù chết cũng quyết phải diệt trừ ngươi. Như đã được sắp bài theo mệnh lệnh mới truyền, Nghị Đàn lão trưởng hùng hổ lao người lướt đến quyết chiến cùng với Nhan Di Hải. Lão họ Nhan cười dài với thân hình chợt biến mất. Nghị Đàn động tâm dịch người lùi ra xa miệng kêu lên: "Diêm Vương ảnh bộ pháp!" Từ bên tả Nghị Đàn nghe Nhan Di Hải cười lạnh: "Người có biết thì đã muộn rồi, hãy xem chiêu!" Bằng vào thính lực, Nghị Đàn hồ nghi cho rằng không lẽ bản lãnh của Nhan Di Hải cao minh là vậy, mà lại dùng thủ đoạn bất minh bằng cách ném ám khí hay sao? Dục xoay nửa người, Nghị Đàn vận dụng vào hữu chưởng định phát động chưởng lực quật vào những làn thanh âm đang xé gió lao đến đạo trưởng từ mé tả. Bất ngờ đạo trưởng nghe có tiếng người hô quán: "Đó là Thất Tâm Nhiếp Hồn Độc, đừng chạm vào chúng, mau lùi lại đạo trưởng." Thần hồn bất định do không nhận ra ai vừa lên tiếng nhắc nhở mình, Nghị Đàn đạo trưởng lập tức có một sát na chậm chân. Thất kinh vì sự chậm trễ của Nghị Đàn, Dương Hận người vừa lên tiếng hô quán đề tỉnh bèn gầm vang: "Nhan Di Hải, lão quả là thâm độc, xem chưởng của Dương Hận ta!"